Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 100 song tu. Hạ chí qua đi, thời tiết bỗng nhiên biến nóng bức lên, phảng phất qua đi kia đoạn thời gian nhiệt độ không khí bị cố ý áp lực quá giống nhau. Vừa được lấy tự do, đột nhiên liền lên cao, mọi người ở trong một đêm bỏ đi mỏng áo khoác, thay trong trẻo trang phục hè. Mễ Uyển biên soạn sách thuốc đã hoàn thành đệ nhất bộ. Nàng hiện tại mỗi tuần đều sẽ rút ra 2 ngày thời gian đi bắt yêu sư hiệp hội an bài địa phương. Giáo bắt yêu sư trị liệu thuật, thả đã mới gặp hiệu quả. Mễ Uyển, trong chốc lát cùng nhau qua đi. Khu dạy học cửa, Hoàng Mao Hướng Chân cố ý ở cửa chờ Mễ Uyển. Hôm nay vừa lúc là Mễ Uyển đi bắt yêu sư hiệp hội giáo thụ trị liệu thuật nhật từ. Mà Hướng Chân là sớm nhất một đám học viên. Hảo nha, chờ ta đi sủng vật cửa hàng phóng cái thư, Mễ Uyển ôm thư trả lời. Cùng nhau đi, 2 người cùng nhau đi ra ngoài. Người gần nhất linh lực giống như chướng không ít trên đường. Mễ Uyển thuận miệng hỏi. Một đoạn thời gian không thấy. Hoàng Mao cấp bậc thế nhưng đã từ tam giai tiến giai đến tứ giai. Ân. Trong khoảng thời gian này thiên địa linh khí bỗng nhiên chướng không ít. Tu luyện tiến độ so bình thường nhanh rất nhiều, nói nơi này. Hướng Chân nhịn không được hỏi. Linh khí tốc độ tăng lớn nhất mấy ngày nay, chính là virus khuếch tán kia đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian yêu tộc đều ở hỗ trợ tinh lọc virus. Có phải hay không bởi vì yêu tộc mà quan hệ, linh khí mới biến nồng đậm mơ siêu, Mễ Uyển nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái. Cười cười, ngươi còn rất mẫn cả mơ siêu thật là. Hướng Chân chính mình chỉ là suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Kỳ thật yêu tộc chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nhân loại, Mễ Uyển nói. Đối kháng virus thời điểm, đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tín ngưỡng chi lực chưa từng có tăng vọt, hơn nữa yêu tộc tinh lọc hoàn cảnh. Song trọng tác dụng dưới hình thành tốt tuần hoàn, tốt tuần hoàn. Hướng Chân như suy tư gì lên, Mễ Uyển biết Hướng Chân ở suy tư cái gì. Hiện tại kỳ thật rất nhiều bắt yêu sư đều đã ý thức được yêu tộc đối với sinh thái hoàn cảnh. Đối với địa cầu tầm quan trọng, tuổi nhỏ bắt yêu sư nhóm, hiệp hội có thể thông qua giáo dục truyền lại cho bọn hắn cái này tri thức. Nhưng là đối với tam quan đã hình thành thành niên bắt yêu sư. Liền yêu cầu chính bọn họ đi thể ngộ, bằng không cố hữu quan niệm, rất khó cưỡng chế tính làm cho bọn họ thay đổi. Mà ở virus bùng nổ sau, phàn thân kia một hồi tinh lọc chi phong, hơn nữa yêu tộc toàn lực hỗ trợ, thiên địa linh khí đại biên độ tăng lên. Rất nhiều bắt yêu sư đều đã có điều thể ngộ, yêu tộc, bắt yêu sư, nhân loại, hoàn cảnh, kỳ thật là một cái tốt tuần hoàn sinh thái hệ thống. Uyển Uyển, bỗng nhiên, một cái mang theo ý cười ôn nhu tiếng nói từ nơi không xa truyền đến. Phàn thần, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên, tức khắc không rảnh lo cùng nhau hành tẩu Hoàng Mao, liệt miệng bay nhanh hướng cổng trường khẩu phương hướng chạy qua đi. Một phen nhào vào người nào đó trong lòng ngực, cao hứng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Phàn thần tu dưỡng sau khi chấm dứt, hồi yêu tộc xử lý mới nhất sự vật. Thực sự vội thật lâu, bọn họ 2 người có đôi khi chỉ có thể ở đêm khuya thời điểm thấy thượng một mặt. Mà phàn thần vì không chậm trễ Mễ Uyển nghỉ ngơi, mỗi lần đều là ôn tồn một lát liền rời đi. Tưởng ngươi, phàn thần cười, hì hì, Mễ Uyển hì hì cười, vui vẻ ở phàn thần trong lòng ngực cọ một chút. Phàn thần một tay tiếp nhận Mễ Uyển trong lòng ngực ôm thư. Một tay đi kéo Mễ Uyển tay nhỏ. 2 người chi gian lời nói không nhiều lắm, nhưng là kia nùng tình mật ý bộ dáng, xem chung quanh người giang đau, kia cái gì, ta hãy đi trước, Hướng Chân chính là lại không ánh mắt. Cũng biết chính mình lúc này là dư thừa, Mễ Uyển lúc này nào có công phu quản Hoàng Mao, cũng không quay đầu lại xua xua tay, liền lôi kéo phàn thần cùng nhau hồi sủng vật cửa hàng. Vào sủng vật cửa hàng, 2 người trực tiếp đi hậu viện. Chờ 4 phía không ai, Mễ Uyển đột nhiên quay người lại nhón chân tiêm, ở phàn thần ngoài miệng hôn một cái. Phàn Thần đột nhiên không kịp phòng ngừa, thế nhưng sửng sốt một lát, gì, lần này không nở hoa thân xong lúc sau. Mễ Uyển lập tức liền phát hiện không thích hợp, hậu viện trung hoa cỏ thế nhưng không có chút nào biến hóa. Phàn Thần kinh ngạc biểu tình lại là cứng đờ. Xong rồi, quên dục sinh hoa cỏ, ngươi có phải hay không đã học được khống chế yêu lực? Mễ Uyển lập tức phản ứng lại đây, gắt gao nhìn chằm chằm Phàn Thần hỏi. Phàn Thần chớp chớp mắt, đang muốn đúng sự thật trả lời thời điểm, chỉ thấy trước mắt nữ hài lại thấu tiến lên, một lần nữa hôn lên tới, thậm chí còn khẽ cắn một chút hắn cánh môi, thâm nhập rất nhiều. Phàn Thần đôi mắt tỏa sáng, mang theo ý cười, lúc này đây như cũ không có dục sinh hoa cỏ, thật sự bất khai hoa, Mễ Uyển rốt cuộc khẳng định. Kỳ thật, Phàn Thần đang định ăn ngay nói thật thời điểm, liền thấy vẻ mặt mê võng Mễ Uyển bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. Thật tốt quá, bất khai hoa, kia về sau chúng ta hẹn hò thời điểm liền không cần cố ý tìm không ai địa phương. Tưởng như thế nào thân liền như thế nào thân, tưởng như thế nào thân liền như thế nào thân. Phàn Thần chế nhạo, lặp lại những lời này. Ta không phải cái kia ý tứ lặp, Mễ Uyển phản ứng lại đây. Tức khắc khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Ân, ta biết, Phàn Thần nhẫn cười. Nghiêm trang gật đầu, không được giễu cợt ta, Mễ Uyển dậm chân. Hảo, không nói, Phàn Thần thấy người nào đó tạc mao, không thể lại đậu. Vì thế vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay không phải muốn đi bắt yêu sư hiệp hội giảng bài sao? Ta đưa ngươi qua đi, chờ một chút, ta đi lấy đồ vật. Mễ Uyển chạy tiến hậu viện trong phòng nhỏ. Đem chính mình sách giáo khoa buông, ngược lại cầm giáo thụ trị liệu thuật yêu cầu bài giảng một lần nữa đi ra. Đúng rồi, ta khoảng thời gian trước cùng Toàn Tuấn Tài muốn mấy cái yêu tộc yêu hỗ trợ. Cũng không biết hắn cho ta đưa lại đây không có trị liệu yêu cầu thực chiến. Lý luận tri thức liền toán học đến lại hảo. Chỉ cần không có tự mình thượng thủ trị liệu, kia đều không xem như học được. Cho nên khoảng thời gian trước, Mễ Uyển tìm Toàn Tuấn Tài thương lượng làm đối phương phái mấy cái bị thương yêu tộc lại đây. Cho bọn hắn đương thực nghiệm đối tượng, gần nhất có thể miễn phí cấp yêu tộc trị thương. Thứ hai cũng có thể dùng phương thức này hòa hoãn bắt yêu sư cùng yêu tộc chi gian quan hệ. Tạng, hiện tại hẳn là đã đến bắt yêu sư hiệp hội bên kia, Phàn Thần đáp. Chúng ta đây cũng nhanh lên qua đi đi, Mễ Uyển lôi kéo Phàn Thần đi ra ngoài. Ngươi hiện tại so với ta đều nhọc lòng nhân yêu chi gian quan hệ, Phàn Thần lắc đầu. Toàn Tuấn Tài đều kêu ta yêu vương phu nhân a. Ta dù sao cũng phải làm điểm cái gì sao, Phàn Thần nhìn cũng không quay đầu lại đáp dị thường. Tự nhiên nữ hài, đáy mắt lại một lần tràn ra ý cười. Phía trước, Mễ Uyển thỉnh cầu hắn tinh lọc virus sự tình, bị Phàn Thần cưỡng chế tính phong tỏa tin tức, trừ bỏ lúc ấy ở đây mấy cái yêu tộc ở ngoài. Không có người biết Phàn Thần hành động là ứng Mễ Uyển yêu cầu. Mà Toàn Tuấn Tài tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng đối Mễ Uyển nhưng vẫn là có ý kiến, bất quá giả lấy thời gian, chờ Toàn Tuấn Tài nhìn đến Mễ Uyển nỗ lực, cũng chung quy sẽ tiêu tan đi. Phàn Thần lái xe đem Mễ Uyển đưa đến bắt yêu sư hiệp hội. Sau đó ngồi ở phòng học hàng sau cùng, an tĩnh nhìn Mễ Uyển cấp bắt yêu sư hiệp hội người đi học. Cho người ta đi học Mễ Uyển phá lệ nghiêm túc, cùng bình thường trạng thái có chút không giống nhau. Nhưng là giảng bài nội dung thâm nhập thiền xuất, thậm chí ở giảng giải linh lực vận dụng thời điểm, còn sẽ nói đến bắt yêu sư tu hành công pháp, sau đó tăng thêm giảng giải. Phàn Thần từ ở đây học viên biểu tình có thể thấy được. Này một đường trị liệu khóa, bọn họ học được không chỉ là trị liệu thuật mà thôi. Xem ra trải qua chuyện này, bắt yêu sư thực lực muốn lại tiến thêm một bước, hai cái giờ chương trình học thực mau kết thúc. Cơ hồ là tiếng chuông một vang, Mễ Uyển liền thẳng đến phòng học cuối cùng Phàn Thần, dẫn tới mãn phòng học học viên liên tiếp ghé mắt, chờ thật lâu đi, Mễ Uyển hỏi. Không lâu, Phàn Thần lắc đầu, hai cái giờ mà thôi, đối với hắn tới nói cũng không trường, hơn nữa nghe Mễ Uyển giảng giải trị liệu phương pháp, hắn cũng là có chút thu hoạch, cũng không nhàm chán, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đều đói bụng, Mễ Uyển là chính mình trường học hạ khóa liền thẳng đến lại đây. Bận rộn một buổi trưa, đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn. Đi, hai người thu thập đồ vật, từ Bát Yêu Sư Hiệp Hội ra tới. Đi gần nhất tiệm commercial bọn họ đi rồi. Một phòng học viên bắt đầu ong ong nghị luận lên. Hướng Chân, kia nam chính là ai? Ta cũng không quen biết. Hướng Chân lắc đầu. Phàn thân hắn nhưng thật ra gặp qua vài lần, đến nỗi thân phận hắn cũng không rõ ràng là mơ siêu, xem hơi thở giống cái người thường, ngươi là. Không ngốc, người thường có thể tới chúng ta này sao? Khẳng định là Bát Yêu Sư, nói hưu nói vượn cái gì? Đó là chúng ta yêu tộc đại nhân, rốt cuộc, có một con tiểu yêu nghe không nổi nữa. Những nhân loại này thật là quá vô sỉ, thấy yêu tú người. Liền một cái kính hướng chính mình trận doanh bên trong lay. Tiểu thỏ yêu, Mễ Uyển lão sư bạn trai là các ngươi yêu tộc. Cái gì yêu, cái gì cấp bậc, hồng con mắt tiểu thỏ yêu. Trong phút chốc bị một phòng Bát Yêu Sư vây quanh cái xoay quanh. Khẩn trương lỗ tai đều lộ ra tới. Bằng Mễ Uyển không kén ăn. Cho nên hai người gần đây tìm một cái quán ăn điểm một bàn đồ ăn. Chờ thượng đồ ăn thời điểm. Mễ Uyển thu được Mễ tiểu đệ cho nàng phát tới tin tức. Nàng nhìn thoáng qua lúc sau, kỳ quái nhăn mày đầu. Làm sao vậy? Phàn thần thấy hắn sắc mặt không đúng. Tò mò hỏi, hắc gia, không phải rất chán ghét ta sao? Mễ Uyển nghi hoặc hỏi, nàng nhớ rõ cá mập yêu vẫn luôn thực chán ghét nàng a. Nàng làm cái gì? Phàn thần nhíu mày, hắn không thể tả hữu cá mập yêu ý tưởng. Nhưng là nếu cá mập yêu đối Mễ Uyển làm cái gì? Hắn phải giống cái biện pháp đem cá mập yêu đưa về trong biển. Dù sao lão huyền quy cho nàng nhiệm vụ là đem tiểu rùa đen đưa lại đây. Hiện giờ tiểu rùa đen thuận lợi nhập học, cá mập yêu cũng không sai biệt lắm có thể đi trở về. Ta đệ đệ nói, nàng bỗng nhiên chạy tới nhà ta tìm ta, còn nói là ta bằng hữu. Mễ Uyển vẻ mặt mê huyễn. Người đệ đệ, Phàn Thần cũng giật mình. Đây là cái gì thao tác? Ta làm Toàn Tuấn Tài giúp ngươi hỏi một chút. Phàn Thần lấy ra di động. Cấp Toàn Tuấn Tài đánh một chiếc điện thoại qua đi. Toàn trợ lý, ngươi biết cá mập yêu gần nhất đang làm cái gì sao? Cá mập yêu, nàng không có làm cái gì à? Vẫn luôn đón đưa tiểu rùa đen trên dưới học. Toàn Tuấn Tài trả lời. Nàng như thế nào chạy đến Uyển Uyển trong nhà đi? Nga, cái này a. Toàn Tuấn Tài chợt cười. Hắc gia coi trọng ngài gia đại cữu tử. Khoảng thời gian trước bọn họ ở nhà trẻ cửa gặp qua một mặt. Hình như là bởi vì tiểu rùa đen quan hệ đi. Hắc gia đối Mễ Viêm nhất kiến trung tình. Gần nhất chính theo đuổi đâu. Phan Thần sửng sốt. Treo điện thoại, hơi mang xấu hổ nhìn về phía Mễ Uyển. Làm sao vậy? Mễ Uyển hỏi. Hắc gia đối với ngươi ca nhất kiến trung tình. Phỏng chừng là muốn mượn ngươi tên tuổi lôi kéo làm quen, Phàn Thần trả lời. Ngoặc kép, Mễ Uyển hết chỗ nói rồi một lát, ta ca này thể chất còn rất kỳ quái. Hấp dẫn tất cả đều là yêu thượng một cái là hoa yêu. Này một cái là cả yêu. Hơn nữa một cái so một cái lợi hại. Yêu cầu ta giúp ngươi xử lý sao? Phàn Thần hỏi, không cần, có ta ở đây hắc xa cũng không dám dùng yêu thuật đối phó ta ca. Chỉ cần không cần yêu thuật, mặt khác liền tùy tiện bọn họ, Mễ Uyển nghĩ nghĩ trả lời nói. Cá mập theo đuổi phối ngẫu thời điểm mục tiêu tính phi thường cường. Một khi thích thượng sẽ không dễ dàng buông tay, Phàn Thần nhắc nhở nói. Kỳ thật đại đa số động vật, một khi bắt đầu theo đuổi phối ngẫu mục tiêu tính đều rất mạnh. Không có việc gì, chỉ cần không phải giống phía trước hoa yêu giống nhau dùng yêu thuật mê hoặc ta ca. Ta ca cuối cùng nếu là thật bị nàng đuổi tới, cũng coi như là một cọc duyên phận, Mễ Uyển trả lời. Phàn Thần nhìn Mễ Uyển, muốn nói lại thôi, làm gì là, ta đều cùng ngươi như vậy một cái đại yêu yêu đương. Chẳng lẽ còn có thể kỳ thị cá mập yêu đuổi theo ta ca? Ta nhưng không bá đạo như vậy, bất quá có một chút, nếu bọn họ thật ở bên nhau. Hắc gia cần thiết đem yêu tộc thân phận nói cho ta ca, Mễ Uyển nói. Cái này không thành vấn đề, yêu tộc vốn dĩ liền có cái này quy định. nếu biết chân tướng người thường không tiếp thu được chính mình một nửa kia là yêu thân phận. Yêu tộc có thể lại ra mặt tiêu trừ ký ức, chỉ là, nhân yêu liên hôn tuy rằng ngọn nguồn đã lâu, nhưng là đại đa số bắt yêu sư đều sẽ không chịu đựng chính mình thân nhân cùng yêu tộc ở bên nhau. Uyển Uyển có thể làm như vậy, xem ra là thật sự đem yêu tộc đối xử bình đẳng. Nghĩ đến đây, Phan Thần nhịn không được lại cười mở ra, bởi vì hôm nay giảng bài quan hệ, cơm nước xong, thời gian cũng đã khuya, hai người không có lại đi nơi khác đi dạo, mà là trực tiếp trở về Đông Giao nhà cũ. Bất quá Mễ Uyển không có trực tiếp hồi chính mình ra, mà là qua cổng không vào, vào cách vách Phan Thần ra. Hai người vẫn luôn nị oai đến buổi tối 12 giờ. Phan Thần mới nhắc nhở Mễ Uyển trở về nghỉ ngơi. 12 giờ, trở về ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Ta đưa ngươi trở về, Phan Thần ngoài miệng nói làm Mễ Uyển đi. Nhưng là trong giọng nói tất cả đều là không tha. Ngươi đưa ta trở về, không sợ Diệp Thúc chất vấn ngươi nha, Mễ Uyển hỏi. Chúng ta về nhà thời điểm, nhà ngươi Diệp quản gia liền từ kẹt cửa thấy chúng ta. Đến bây giờ cũng chưa thúc giục ngươi trở về, có thể thấy được là cam chịu chúng ta quan hệ, Phan Thần tự tin nói. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào cảm thấy chính mình giống như một chút đều không đáng giá tiền, Mễ Uyển không cao. Hứng nói, lên, ta đưa ngươi trở về, Phan Thần dùng ngón tay điểm một chút Mễ Uyển chu miệng. Đem người từ trên sofa ôm lên, Mễ Uyển tùy ý Phan Thần lôi kéo chính mình tay. Một đường hướng viện môn ngoại đi đến, kỳ thật quan hệ công khai cũng có bất hảo địa phương. Tỷ như, hiện tại nàng liền không thể leo tường, ngươi nếu là lại treo tường, Diệp quản gia sẽ bị ngươi hù chết, vừa thấy Mễ Uyển ánh mắt dừng ở trên tường. Phan Thần liền biết nàng suy nghĩ cái gì, ta biết Mễ Uyển thu hồi ánh mắt, nhìn nhập hạ sau tuy rằng cành lá tốt tươi nhưng là lại không thấy hoa cỏ đình viện. Trung quy nhịn không được hỏi ra một cái chính mình lo lắng hồi lâu vấn đề. Phan Thần ân, đình viện hoa cỏ không nở rộ, là bởi vì ngươi học xong khống chế, vẫn là bởi vì ngươi thân thể hao tổn quá lớn. Phan Thần dừng lại, cúi đầu nhìn phía thần sắc lo lắng nữ hài, đến đây khắc mới biết được, nguyên lai nàng vẫn luôn lo lắng chuyện này. Toàn trợ lý nói, ta sở dĩ mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau đều khống chế không được yêu lực làm hoa cỏ nở rộ, là bởi vì ta và ngươi ở bên nhau thời điểm thật là vui. Yêu cầu nhiều hơn luyện tập mới có thể khống chế, mà kỳ thật sớm tại thật lâu phía trước ta cũng đã luyện tập thành công. Bất quá khi đó ta muốn tìm lấy cớ nhiều cùng ngươi thân cận. Liền vẫn luôn chưa nói, Phan Thần giải thích nói. Nga, Mễ Uyển lên tiếng. Hiển nhiên không phải thực tin tưởng. Ngươi nếu là không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem mơ siêu, không cần. Ngươi yêu lực vốn dĩ là có thể dục sinh hoa cỏ, Uyển Uyển, Phan Thần để sát vào. Dùng tay dán lên nữ hài gương mặt. Ngươi nếu thị phi muốn chứng minh, chúng ta chỉ có thể song tu, Mễ Uyển mở to hai mắt nhìn. Không thể tin tưởng nhìn phía Phan Thần, ta yêu lực dục sinh hoa cỏ ngươi lại không tin, vậy chỉ có thể làm chút làm ta càng vui vẻ sự tình, Phan Thần hàm chứa cười. Trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc, Mễ Uyển đỏ mặt, thật lâu không nói, đi thôi, đưa ngươi trở về, Phan Thần bất đắc dĩ. Nắm nữ hai tay tiếp tục hướng ngoài cửa đi đến. Mễ Uyển cánh tay dùng sức, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Phan Thần nghi hoặc quay đầu lại, chứng minh, Mễ Uyển mở to ngập nước đôi mắt, rõ ràng phun ra hai chữ. Phan Thần trầm mặc một lát, ước chừng là tự cấp Mễ Uyển đổi ý cơ hội, nhưng là nữ hài trong mắt quật cường một phân không lùi. Phan Thần nơi nào ngăn cản được trụ, xoay người đem người vớt tiến trong lòng ngực, biến mất ở đình viện bên trong. Sau một lát, đình viện lại lần nữa hoa khai. Thật lâu không tạ, hết chương.